Xiềng xích, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh, trước khi đọc chương này, cần phải đọc thông báo quan trọng mình để dưới phần bình luận. Ba cánh cổng Arcanine của dinh thự trường Bình Hầu đều mở toang, con trai trưởng của dinh thự, Lâm Trường Sinh đang đợi ở bên ngoài, từ xa nhìn thấy chiếc xe ngựa của dinh thự của Thái tử, hít một hơi thật sâu, anh ta mỉm cười chào hỏi. Anh ta, chiếc xe ngựa lộng lẫy với nền sơn đen và mái đỏ với 4 đường gờ và 5 con chim phượng hoàng từ từ dừng lại bên ngoài ngôi nhà. Trên người buông xuống một cái lắc lư màu vàng kim, rèm từ bên trong vén lên, người đầu tiên nhảy ra khỏi xe là thái giám mặt trắng, có vẻ nhân hậu. Là một quan chức của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc, Lin Chang-sung thường đi dạo trong triều đại trước, làm sao có thể không nhận ra cha tiên Si-sun, thái giám chính của Đông Cung. Sắc mặt anh hơi thay đổi. Anh không ngờ rằng khi cô em gái nhỏ của mình trở lại lần này, hoàng tử đã cử người thân tín của mình đến hộ tống cô. Anh vội vàng tiến lên để chào. Công tước Thiên, tiên si dường như không nhìn thấy Lin Chang-sung đang đi tới, cầm cây đánh trứng đi về phía xe ngựa, và đang nói nhỏ với đám tay sai. Ô đâu, mau đánh cho chặt, sau khi chủ nhân ra đón gió, các ngươi lo cho cái nào. Bậc thang đều bị kéo lên, còn có một cái ghế đầu ngựa, ngươi sao không bỏ vào. Ngươi làm sao vậy, nếu không nhăn mặt ngươi đừng đi phía sau xe ngựa đếm đồ, xem thiếu chủ còn thiếu cái gì. Lin Chang-sung lúng túng đứng sang một bên, tiên si dường như đã bất ngờ nhìn thấy anh ta, hét lên. Ôi nhìn ta, làm cho bọn tiểu tử quét tước này sững sờ, một hồi cũng không thấy Lâm Thiền Thiền ở đây. Lâm Trường Thành vội vàng chào, phải không, không biết cha điền nếu lỡ đường xa sẽ đặt chân đến tiểu nha hoàn, nghênh đón. Ta hy vọng ngươi sẽ ngàn vạn hải sơn. Điền Tây ngẫu nhiên liếc mắt nhìn mọi người trong khu chờ, sau đó cười không nói. Người nói thế nào đây, ra ra chúng ta nô thì thái tử lệnh cho hoàng hậu Liang đi ở trong nhà vài cái. Ngày hôm nay, bạn đang ở đây, đó là Joining, và đó không phải là gia đình của chúng ta đang chào đón, phải không? Lin Chang-sung không thể nghe thấy sự cứng rắn trong những lời này. Mặt anh không khỏi đỏ bừng và trắng bệch, những người đã bỏ lỡ xa là hiệu trưởng của dinh thự Trang Pinh Hâu. Tiên si cố ý chuyển ra khỏi Thái tử Phi, không chỉ có nhà bọn họ bỏ bê Liang đi tương lai, còn ám chỉ bọn họ còn khinh thường Thái tử. Cha, hắn gần đây bị bệnh, hắn. Lâm Trường Sinh vội vàng muốn giải thích nhưng Điền Tây lúc này đã quay đầu lại, anh đích thân vén rèm xe lên, sau đó cúi đầu tự nhiên rồi bảo người bên trong đi ra. Hai người phụ nữ giúp đỡ một người phụ nữ mặc áo choàng bằng lụa vàng và ren. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lặng lẽ kết hôn, trông mơ hồ như xưa, nhưng lại lãnh đạm và xa cách hơn trước. Lâm Nguyên bước nhẹ lên ghế đầu ngựa xuống xe tựa hồ không nhìn thấy dáng vẻ do dự của người kia, hơi gật đầu, lại vươn tay từ trong áo choàng ra, khoác lên mui xe, rồi cụp mắt đi nhẹ vào biệt thự. Lâm Trường Sinh nhìn người gầy rời đi, môi mấp máy, rốt cuộc không thể gọi ra từ. Em gái, tiên si khiến những người đó bận rộn để theo kịp. Nhân tiện, Lin Cici, chiếc sedan sưởi ấm trong nhà đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Trường Sinh tỉnh táo lại, nhanh chóng đáp ứng. Chuẩn bị đi, chuẩn bị xong rồi. Điền Tây lại hỏi, nhà của Liang đi neng neng, anh có thể dọn dẹp không? Không đợi đối phương trả lời, anh đã tự trách mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vội vàng, nếu không gia đình chúng ta phải đến trước đưa người đến dọn dẹp. Lên, không làm phiền ngươi vào nhà. Lin Chang-sung đã bị sốc khi nghe điều này, và anh ấy không buồn nói bất cứ điều gì. Tiên si không nói gì cầm cây đánh trứng bước vào nhà. Lin Chang-sung theo dõi một cách bồn chồn, bí mật đã sai một người hầu nhỏ, vội vàng báo cáo sự việc ở đây với phụ thân. Trong thâm tâm, anh hy vọng rằng cha mình có thể tiến tới và làm dịu mối quan hệ. Tôi không nghe thấy rằng những lời của Tiên Gong Gong đều ám chỉ rằng họ đã chậm đối xử với Liang Di neng neng đó. E rằng còn chậm trễ nữa thật sự phải ngồi xuống tên sơ suất một khi thái tử biết chuyện thật sự là cần phải bị thái tử ghét bỏ. Sáng nay, tại sao Chong Yong Ho, Edmondson lại ăn nên làm ra tam phòng gặp sự cố, đại gia này ở thủ đô nào không biết cái nào không biết. Ngay khi sự việc còn chưa xảy ra, những người trong gia đình đó đã nghiêm cấm con cái trong gia đình, không được phép nói chuyện tùy tiện về việc riêng của thái tử. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy hơi phức tạp. Anh không ngờ rằng hoàng tử sẽ thực sự làm điều này cho em gái mình. Bất ngờ hơn nữa, hoàng tử thậm chí sẽ phong cho anh ta danh hiệu em gái. Hôm nay khi có người từ Đông Cung tới truyền tin, anh và phụ thân hầu như đều cho rằng đó là một người nghe dở, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể tin được nếu bây giờ đích thân tiếp đón những người như vậy. Cách chương.